Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, quả nhiên là kỳ ngộ. Hàn tuyền rất sâu, Tuyết Tiêu Nhiên chìm xuống phía dưới đi, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ cũng liền càng thấp, đổi phổ thông hồn sư ở chỗ này, hồn lực cũng đã bắt đầu cao tốc tiêu hao. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại không có tiêu hao bất luận cái gì mảy may hồn lực. Bởi vì, hắn là Tuyết Tiêu Nhiên, chung quanh ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, hắc ám cùng lạnh lẽo cũng theo đó mà đến. Hắn đối với sắp đến hoặc là lấy được kỳ ngộ không có hứng thú gì, mà chính là cảm thấy sự kiện này mau mau giải quyết. Hắn tốt về học viện tu luyện. Hàn tuyền chung quanh vách động băng lãnh trơn nhẵn, xúc tu như là vạn năm huyền băng đồng dạng. Hắn một bên hướng phía dưới, một bên tìm kiếm hang động cửa vào. Cái này hang động cửa vào nghe nói là thiên nhiên tồn tại. Nơi này ban đầu vốn cũng không là giếng nước, mà chính là một chỗ thiên nhiên tuyền nhãn. Về sau Địa Long Môn chiếm cứ nơi này về sau, mới chuyên môn vì nó chế tạo một cái giếng. Cho nên, ban đầu ở chế tạo thời điểm, thì thiết trí cơ quan, nếu như không phải Địa Long Môn môn chủ, muốn tìm được cơ quan này thế nhưng là khó càng thêm khó. Theo vách đá không ngừng hướng phía dưới tìm tòi, tại tinh thần lực trợ giúp dưới, hắn rất nhanh đã tìm được một cái nho nhỏ nhô lên. Bình thường người coi như sờ đến loại này nhô lên. Nghĩ tới cũng khẳng định là hướng phía dưới ấn. Có thể Địa Long Môn cơ quan lại vẫn cứ là phương pháp trái ngược. Tuyết Tiêu Nhiên nắm cái kia nhô lên, dùng lực hướng lên nhổ một cái, dùng ước chừng hai thành thành hồn lực, mới đưa cái kia nhô lên hơi hơi rút lên một chút. Sau đó hắn quay người bơi về phía khác một bên vách đá. Ở phía trên tìm tòi đến một cái không đáng chú ý vết lõm. Cái này vết lõm lúc trước thế nhưng là không có, là hắn nhấn bên này nhô lên về sau, vết lõm mới xuất hiện, dùng lực tại vết lõm chỗ đè xuống, mơ hồ có rất nhỏ, chát chát, tiếng vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên cái này mới một lần nữa trở về tới cái kia nhô lên trước, đưa nó đè xuống, một mực đè vào nhô lên cùng vách đá hoàn toàn khảm hợp. Toàn bộ vách đá bắt đầu rất nhỏ rung động động, hắn quay người nhìn qua, chỉ thấy một đạo chỉ có thể chứa đựng một người chui vào môn hộ. Lặng lẽ mở ra, môn hộ mở ra thời điểm, theo cánh cửa kia trong khe hở, tuôn ra đại lượng luồng khí lạnh, diễn tấu tại Tuyết Tiêu Nhiên hắc bào phía trên, rất nhanh đóng băng lên một tầng xương, cái này hang động cũng không tính quá lớn. Bên trong răng đầy không biết tên khoáng thạch, nhiệt độ cực thấp, cùng trước đó hắn cảm nhận được băng tuyền tuyền nhãn không sai biệt lắm. Nhiệt độ đủ để cùng cái kia hàn cực băng tuyền so sánh với. Đây là, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt đánh giá trong động quật hết thầy. Cất bước mà vào, lập tức nhàn nhạt nói một mình lấy. Nguyên lai là, huyền băng hang. Hắn tiện tay đào xuống một miếng màu lam nhạt tinh thể. Mỉm cười nói, nhiều như vậy băng cấp thần tinh. Hẳn là vạn năm huyền băng hang đi. Tuyết Tiêu Nhiên tay nhanh chóng bị đông cứng. Dẫn đến hắn không thể không sử dụng cực hạn chi băng tuyết hồn lực để nhiệt độ cơ thể mình lại lần nữa giảm xuống. Nhiệt độ của nơi này đã tiếp cận độ không tuyệt đối. Vạn năm huyền băng hang. Đối với tu luyện băng thuộc tính năng lực người mà nói, cái kia chính là chí bảo chi địa. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt một trận tinh thể về sau, đem trả về chỗ cũ, lại lần nữa tại hang bên trong đi lại, số lượng còn không ít. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn một chút cái kia trong động quật lệnh lang toàn cảnh, là tinh thể, lắc lắc tay nói, thu, lập tức, một trận gió nhẹ thổi qua. Đồng thời nương theo lấy cực hạn chi băng tuyết đóng băng âm thanh vang lên. Cái kia từng khối tinh thể nổi bồng bềnh giữa không trung, lập tức bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. không có băng cực thần tinh bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng đỉnh lấy. Cửa vào lại không có đóng lại, phía ngoài băng tuyền nước rốt cục dâng trào mà vào. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể bị nước chìm ngập, hắn cũng hướng lên trên thẳng tắp phóng đi. Hắn tiến lên bóng người có chút dừng lại, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì. Cỗ hàn ý này, để hắn lập tức ngừng bóng người. Đó là tuyền nhãn, ngoặc kép, huyền băng tủy à, hắn đương nhiên nhận ra trong con suối bảo vật. Lúc này vươn tay ra, mà tay của hắn càng tiếp cận tuyền nhãn, cái kia cỗ hàn ý liền càng lúc càng liệt. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm tại trên cánh tay của hắn lưu truyền. Rất nhanh liền che chùm lên trên người mình. Cảm thụ nói nguyên bản lạnh lẽo thấu xương trở nên yếu đi chút. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này chui vào trong con suối. Giờ này khắc này, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy tại chính mình thân thể chung quanh băng tuyền nước đã đạt đến độ không tuyệt đối trình độ, giống như loại kia nhiệt độ siêu thấp, lại không có để thân thể của hắn có chút nào dừng lại. Hắn một cái thọc sâu, ngã vào một cái trong động quật. Khoảng cách độ không tuyệt đối, kém không đến 5 độ. Tuyết Tiêu Nhiên hô hấp lấy trong động quật không khí, ma sát đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng cổ tay. Có thể nói, nơi này là băng thuộc tính hồn sư tu luyện lớn nhất địa phương tốt. Có thể Tuyết Tiêu Nhiên lại không muốn ở chỗ này ở lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, cực hạn chi băng tuyết không phải đạo của hắn đường. Con đường của hắn rất sớm trước kia liền đã quyết định tốt. Đó là một đầu đường lớn, đi hướng thâm uyên đường không về, thiêu đốt sinh mệnh, nở rộ sinh mệnh, sau đó từ bỏ sinh mệnh. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên đường. Hắn mắt bạc lấp lóe, lập tức vươn tay ra. Bên ngoài, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu cũng chờ có chút lo lắng. Theo Tuyết Tiêu Nhiên xuống nước đến bây giờ, đã qua tiếp cận thời gian nửa canh giờ, các nàng vẫn luôn không có nghe được trong giếng có động tĩnh gì. Thời gian dài như vậy, Nam Thủy Thủy tự hỏi là không thể nào ở bên trong chịu đựng. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo đối Tuyết Tiêu Nhiên có sung túc lòng tự tin. Bởi vì hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu năng lực, coi như gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể ứng đối. Mẹ, muốn không ngài đi xuống xem một chút, làm sao đều đã lâu như vậy? Tiêu Nhiên, hắn còn chưa lên. Nam Thu Thu có chút lo lắng nói ra. Nam Nước Nước mỉm cười, nói, làm sao, cuống cuồng rồi, xem ra, ta cái này bảo bối nữ nhi là thích người nào đó nữa nha. Không bằng ngươi cố gắng một chút, không làm được chính thê, làm tiểu thiếp. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật một cái, để hắn nghe thấy những lời này thật được không? Nhưng là hắn mất trí nhớ về sau tính tình đại biến. Không ai có thể tiếp cận hắn a. Nam Thu Thu nhếch miệng, hơi đỏ mặt nói. Nam Thủy Thủy âm thầm thở dài một tiếng. Nàng thời khắc đang quan sát Tuyết Tiêu Nhiên, mẫn cảm nàng lập tức phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt cái kia cỗ đối thương sinh đạm mạc, còn có một phần đối với tự thân chính mình lạnh lùng. Dạng này người, nếu như một ngày nào đó mở rộng cửa lòng, mới thật sự là sáng rực quái sự. Đúng lúc này, một tiếng tiếng nước chảy xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng người thì theo giếng nước bên trong phi thăng tới. Tuyết Tiêu Nhiên dường như người không việc gì đồng dạng, trên thân liền một tia giọt nước đều không có. Hắn tại ba người dừng đứng lại, đem giới chỉ vứt cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận giới chỉ, thuần thục lật tay một cái cổ tay, một khối không có sinh ra băng linh băng cực thần tinh thì xuất hiện ở trong tay hắn. Tiêu Nhiên, đây là... Hắn cảm giác mình tay cấp tốc đông lạnh xuống dưới, vội vàng sử dụng huyền băng võ hồn, băng cấp thần tinh. Tuyết Tiêu Nhiên hồi đáp, thậm chí còn hiếm thấy giải thích nói, có thể cung cấp băng thuộc tính hồn sư tu luyện, cũng có thể chế tác hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo giật mình,